Đệ nhất danh sách, chương 282, thiếu chút bị đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách, Nhâm Tiểu Túc cuối cùng vẫn còn tới cứu Lý Thanh Chính, chỉ bất quá nghĩ cách cứu viện quá trình so với hắn trong tưởng tượng muốn nhẹ nhõm quá nhiều. Ở trong kế hoạch, hắn biết sử dụng dự đoán vùi hảo bạo liệt bài tú. Lơ, khơ, đem phía trước nhất chiếc xe kia cho phá đi, dẫn đến tất cả đoàn xe trận hình đại loạn. Sau đó hắn và Trần Vô Địch liền dựa vào cường đại cá thể thực lực tiến vào cứng rắn tranh đoạt thời gian, lại dùng bạo liệt bài tú. Lơ, khơ nhanh chóng gây ra hỗn loạn thoát ly chiến trường, cuối cùng cầm địch nhân dẫn tới hắn vừa mới loại hảo ST Thon bụi gai địa phương, dùng ST Thon bụi gai tới cản phía sau. Kế hoạch này cũng không chu đáo chặt chẽ, nhưng trong lúc vội vã chỉ có thể như vậy ứng đối rồi. Chỉ là, suy đoán bên trong nano chiến sĩ cũng không tồn tại, ngược lại thấy được Lý Thần Đàn. Trong chớp nhoáng này Nhâm Tiểu Túc đã kịp phản ứng, nguyên lai cái gọi là trụ sở bí mật nghĩ cách cứu viện Lý Thanh Chính, chỉ là Hồ Thuyết cùng Lý Thần Đàn này hai ông cháu cho hắn thiết lập một cái cục. Bắt lấy Lý Thanh Chính binh sĩ căn bản không phải cái gì thần bí binh sĩ, chính là Lý Thần Đàn lúc trước bắt cóc chi kia tác chiến lữ. Tuy không biết Lý Thần Đàn có cái mục đích gì, nhưng Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, này chung quy so với hắn phải đối mặt 500 cái nano chiến sĩ mạnh mẽ a, bất quá bị người thiết lập ván cục cảm giác cũng không tốt. Nhâm Tiểu Túc thừa dịp Lý Thần Đàn trả lại không có đứng lên trong chớp mắt, hai chân bỗng nhiên phát lực trầm trọng ngoài che thức thiết giáp tại mặt đất dẫm ra khe nứt, sau đó cả người liền giống như núi cao vượt qua hơn 20 thước cự ly, đi tới trước mặt Lý Thần Đàn. Nhâm Tiểu Túc rất nhanh nắm tay, hung hăng đánh hướng đối diện cái kia đang tại mỉm cười thanh niên. Có thể liền vào lúc này, thiên không một cái tiểu cô nương đã cấp tốc hạ xuống, đúng là đuổi tại Nhâm Tiểu Túc đánh tới Lý Thần Đàn lúc trước, chắn Lý Thần Đàn trước mặt. Chỉ thấy nàng giơ lên tiêm tú nắm tay cùng Nhâm Tiểu Túc thiết quyền đối với đụng vào nhau, này va chạm chi lực ầm ầm rung động, trong nháy mắt hướng xung quanh nhấc lên to lớn bụi bặm tới. Nhâm Tiểu Túc bất đắc dĩ hướng về sau triệt hồi, trong cho bụi Lý Thần Đàn thanh âm truyền đến. Phì, phì ăn một miệng đất, đều bụi bặm tàn đi, Lý Thần Đàn đã đứng lên, vẻ mặt hôi phác phác đối với Nhâm Tiểu Túc cười nói. Đã lâu không gặp A bằng hữu, quảng cáo, giữa bằng hữu là như thế này ở chung sao? Nhâm Tiểu Túc nhíu mày hỏi, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Trần Vô Địch tựa hồ muốn cùng Trần Vô Địch một chỗ cầm thằng này cho chùy. Nện, chết đến nơi này, tuy vừa rồi Tư Ly Nhân đón đỡ hắn một quyền, nhưng vừa rồi sát tâm hắn không lên, cho nên không tính là dùng toàn lực. Chỉ bất quá vấn đề ở chỗ, Nhâm Tiểu Túc hiện giờ cũng coi như gặp qua không ít siêu phàm giả, nhưng có thể bay trả lại liền tiểu cô nương này một cái, cho nên căn bản mang không rõ ràng lắm tiểu cô nương này thực lực đến cùng như thế nào, chỉ có thể liên hợp Trần Vô Địch tiến hành xoắn nát. Bị Lý Thần Đàn khống chế binh sĩ cũng không có công kích bọn họ, mà là ngơ ngác đứng ở chỗ cũ chờ đợi Lý Thần Đàn chỉ lệnh. Lại nghe Lý Thần Đàn cười nói, người có phải hay không rất muốn đánh ta một trận hả giận a, ngươi đây không phải rất hội coi bói mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thanh Chính thời điểm này mới từ trên mặt đất đứng lên, hắn cũng không Lý Thần Đàn tốt như vậy thân thể tố chất, này một ném cho hắn ngã nhanh bổ đều. Lý Thanh Chính thấy được Nhâm Tiểu Túc tựa như thấy được thân nhân. Tiểu Túc đánh hắn, Lý Thần Đàn tiểu ý càng đậm, ta cảm thấy cho ngươi khả năng không có thời gian tới đánh ta. Chấm, có ý tứ gì? Nhâm Tiểu Túc có cảm giác dự cảm bất hảo. Dương Thị trong quân đội phụ trách thẩm thấu, chém đầu, phía sau bị tổn hại nano chiến sĩ đã sắp đến 108 hàng rào, hoặc là đã đến cũng nói bất định, mà quân đội của ta, một giờ sau sử dụng bắt đầu khởi xướng đối với 108 hàng rào công kích. Lý Thần Đàn nói, bất kể là phương nào động thủ trước, đến lúc đó tất cả hàng rào đều đem hãm vào chiến hỏa, các bằng hữu của ngươi trả lại ở trong hàng rào mặt A cũng không biết thiếu đi trợ giúp của ngươi, bọn họ có thể không có thể còn sống sót. Ta trực tiếp giết ngươi, bộ đội của ngươi chẳng phải ngừng mà. Nhâm Tiểu Túc hỏi, xem ra ngươi không rõ ràng thôi miên chỉ lệnh một khi trong tiềm thức hình thành, như vậy cho dù không có thi thuật giả, triệu thuật giả cũng đồng dạng hội chấp hành mệnh lệnh kia. Lý Thần Đàn cười giải thích nói, hơn nữa cho dù không có ta, Dương Thị cũng muốn động thủ, ta cũng là căn cứ kế hoạch của bọn hắn, mới chế định kế hoạch của ta nha. Nhâm Tiểu Túc trầm mặc không nói, hắn đang tính toán thời gian. Lý Thần Đàn hỏi, bây giờ còn cùng với ta đánh một chầu sao? Vừa dứt lời, Nhâm Tiểu Túc quả quyết xoay người rời đi. Vô Địch lão Lý, chúng ta đi. Nhâm Tiểu Túc nhất định phải tại hàng rào bên kia chiến hỏa bạo phát trước tìm đến Nhan Lục Nguyên. Lý Thần Đàn nhìn qua Nhâm Tiểu Túc rời đi thân ảnh, đều Nhâm Tiểu Túc đi xa về sau mới thật dài mở miệng khí. Nguy hiểm thật, thiếu chút bị đánh. Từ Ly Nhân phiêu phù ở Lý Thần Đàn bên người. Thần đàn ca ca, bộ đội của ngươi không phải là 2 giờ về sau mới đến à, ta không nói như vậy, hiện tại liền thật muốn bị đánh, hai ta lại không nhất định có thể đánh thắng hắn và Trần Vô Địch, chúng ta phải lừa gạt hắn rời đi à, Lý Thần Đàn cười nói. Tư Ly Nhân nhíu nhíu cái mũi, ta đánh thắng được hắn, Lý Thần Đàn vỗ vỗ Tư Ly Nhân cái đầu nhỏ, chiến đấu đến hung hiểm nhất thời điểm, cũng không phải xem ai lực lượng càng lớn, ai liền có thể thắng. Vậy nhìn cái gì, Tư Ly Nhân hiếu kỳ nói. Nhìn một người muốn sống ý chí kia không cam lòng chết đi phẫn nộ thù hộ thân nhân khát vọng, đối mặt nguy hiểm thế giới tích lũy ra bản năng, cũng sẽ cho hắn lực lượng. Lý Thần Đàn thở dài nói, ca ca ngươi thật giống như có phần không vui. Tư Ly Nhân hỏi, ừ, Lý Thần Đàn nhìn xem Nhâm Tiểu Túc bọn họ rời đi phương hướng nói. Ta khi đó giấu trong đám người, giấu ở trong bệnh viện tâm thần, liền nghĩ, nếu là có người đối với ta hô một câu, Lý Thần Đàn, lão tử tới cứu ngươi nha. Lý Thần Đàn bình tĩnh nói. Thật là tốt biết bao, Tư Ly Nhân nháy mắt mấy cái nói, về sau ta có thể hô nha, Lý Thần Đàn cười tùm tìm nói, ngươi là nữ hài tử, không thể tự xưng lão tử. Quảng cáo, vậy lão nương, Tư Ly Nhân chân thành nói, có thể ngươi còn nhỏ đó, hàng rào một chỗ trong trạch viện, huyết dịch từ sân nhỏ một đường chảy xuôi ra tới đường, bên trong sân nhỏ kia có người vừa mới phát ra tiếng la khóc tiếng cầu cứu, lại thủy chung không có ai tới cứu viện binh, chỉ vì phía ngoài thủ vệ cũng sớm đã bị người giết chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Thuyết lẳng lặng đứng ở bên trong ngôi biệt thự kia trong phòng khách, hắn đánh giá trong phòng này tráng lệ trang trí tựa hồ hoàn toàn không có phát giác được một cái bị thương lão nhân đang vùng vẫy hướng một bên bò đi, hắn trong vũng máu leo có chút chậm, huyết dịch tại đá cẩm thạch trên mặt đất sẽ để cho mặt đất hiển lộ có chút thông thuận. Nhưng lão nhân kia không có buông tha cho, bởi vì hắn trước mặt dưới ghế salon cất dấu thương. Hồ Thuyết xuất thần đạo, nữ nhi của ta phạm vào cái gì sai đâu này? Bất quá là muốn thay đổi gả mà thôi a, trên mặt đất bò sát lão nhân giận dữ hét. Ta làm sao biết nàng là con gái của ngươi? Hồ Thuyết, ngươi dám giết ta, tất cả Lý thị đều không tha cho ngươi. Lúc này lão nhân rốt cục tới mò tới dưới ghế salon súng lục, hắn ra sức đem súng lục rút ra chỉ hướng Hồ Thuyết, thế nhưng là bóp cò, lại chỉ có thể nghe được không lồng ngực tiếng vang, thương này trong sớm đã không còn đạn. Hồ Thuyết nhìn nói với hắn, Lý thị rất nhanh liền không tồn tại. Hồ Thuyết chờ một ngày, đợi 9 năm, nữ nhi của mình bị Diễu Phố thị trúng, ngoại tôn của mình bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Kia lửa giận hơn 10 cái nhân mạng là lấp bất bình, hắn cần Lý thị tất cả mọi người hạ xuống cho nữ nhi của mình nói một tiếng xin lỗi. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.